Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1786, Hắc Kim Thạch ngũ giai tơ tằm, ngũ giai gia thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn đạo hữu có lòng, đa tạ Tôn đạo hữu gần đây khỏe không? Vương Trường Sinh cảm ơn một câu thu xuống tới, có tứ giai phệ hồn kim thiền nội đan cùng một bình thú linh đan, phệ hồn kim thiền có hy vọng tiến vào tứ giai. Tôn Thiên Hổ nhất trực tọa chấn Đông Ly đảo, giám thị Táng Thiên Hải vực biến hóa, một khi tuyệt linh chi khí tán đi, hắn liền sẽ giết vào Táng Thiên Hải vực. Tôn sư tổ rất tốt, lão nhân gia ông ta để cho ta mang cho ngươi lời nói, nếu là Táng Thiên Hải vực tuyệt linh chi khí tán đi, còn xin Vương đạo hữu ra tay giúp đỡ, hiệp trợ Tôn sư tổ tiêu diệt Thiên Lan tông tu sĩ, nếu có thể tiêu diệt Thiên Lan tông tu sĩ, các ngươi gia tộc cũng có thể thu hoạch được một bút tu tiên tài nguyên. Công Tôn Ưởng nghiêm mặt nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, bất quá bọn hắn tinh thông hợp kích chi thuật còn có thông thiên linh bảo, bọn hắn nếu là nguyện ý hỗ trợ Tôn Thiên Hổ đám người áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Nếu như tuyệt linh chi khí tán đi chúng ta đồng ý giúp đỡ. Vương Trường Sinh đáp ứng, việc quan hệ Đông Ly giới an nguy, hắn nghĩa bất dung từ. Công Tôn Ưởng mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra nhất cái tinh mỹ màu lam hộp ngọc, mở ra hộp ngọc bên trong chứa nhất khối đen xì khoáng thạch, nhìn qua không có gì đặc biệt. Đây là hắc kim thạch, đây chính là ngũ giai vật liệu luyện khí, rót vào pháp lực nặng như vạn cân, rót vào pháp lực càng nhiều, khối lượng càng nặng. Mạnh Thiên Chính kinh ngạc nói, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Đây là ta tư nhân đưa cho Vương đạo hữu, thất sắc san hô tăng thêm hắc kim thạch, lại gom góp một nhóm vật liệu luyện khí, ngươi có thể luyện chế hai kiện trọng lượng hình pháp bảo, cũng chỉ có thể tu mới có thể phát huy xuất trọng lượng hình pháp bảo uy lực lớn nhất. Công Tôn Ưởng giọng thành khẩn, ngũ giai vật liệu không phải rau cải trắng, vạn thú đảo cũng không nhiều, không có khả năng tùy tiện tặng người, nếu không hóa thần tu sĩ thường thường tổ chức khánh điển, liền có thể thu thập được một nhóm ngũ giai vật liệu. Công Tôn đạo hữu có lòng, đa tạ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận hắc kim thạch nguyên từ tinh cùng thất sắc san hô có thể dùng tới luyện chế trọng lượng hình linh bảo. Mạnh Thiên Chính mỉm cười, nói, tại hạ cũng dẫn theo một kiện đồ vật, không biết Vương đạo hữu có thích hay không? Hắn lấy ra nhất cái tinh mỹ hồng sắc trong hộp ngọc chứa một bó hồng sắc tơ tằm. Ngũ giai tơ tằm, luyện chế linh bảo tài liệu chính. Vương gia quật khởi quá nhanh, nội tình kém, cấp thiếu ngũ giai vật liệu luyện khí. Uông Như Yên bản mệnh pháp bảo Kim Liên Cầm vẫn là bộ sách pháp bảo, có đây khuôn ngũ giai tơ tằm, Kim Liên Cầm có hy vọng tấn thăng làm linh bảo thái nhất tiên môn. Phần này hạ lễ đưa đến Vương Trường Sinh tâm khảm. Mạnh đạo hữu quý phái có lòng, đa tạ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận lưỡng cái hộp ngọc. Uông Như Yên nâng bình trà lên châm trà, thuận miệng hỏi. Mạnh đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, Long Tiêu Diêu không tiếp tục lộ diện a? Không có, hắn giống như mất tích, ta muốn là Long Tiêu Diêu ta cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, lần trước bọn hắn lộ diện chết mất một vị hóa thần tu sĩ, đoán chừng thành chim sợ cành cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Ưởng cười khẩy nói, Long Tiêu Diêu bọn người không lộ diện chính là uy hiếp lớn nhất, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, bởi vì Long Tiêu Diêu cùng Lý Nhấp Nháy tồn tại, rất nhiều hóa thần tu sĩ ra ngoài đều muốn đặc biệt cẩn thận, để tránh lọt vào mai phục. Đồng Ly giới diện tích không nhỏ, bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, rất khó tìm được. Hừ, bọn hắn nếu là dám hiện thân, nhất định cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Mạnh Thiên Chính đằng đằng sát khí, hắn cũng là pháp thể song tu, mà lại hắn tiến vào hóa thần kỳ có hơn trăm năm, không hề sợ Long Tiêu Diêu. Bốn người tựu Đông Ly giới thế cục nói chuyện phiếm lên, Vương Trường Sinh biết được không ít tin tức hữu dụng, hơn nửa canh giờ sau Công Tôn Ưởng cáo từ rời đi, Mạnh Thiên Chính tiếp tục theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, khí linh năm đó nói với ngươi cái gì? Thuận tiện nói cho tại hạ. Nàng nói với ta, nàng có biện pháp phi thăng linh giới, để cho ta hỗ trợ thu thập vật liệu luyện khí, nàng mới có thể nói cho ta phi thăng linh giới biện pháp. Mạnh Thiên Chính nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Trường Sinh nhíu mày, đây theo khí linh nói tới không sai biệt lắm, không giống chính là khí linh nói là mang Vương Trường Sinh tiến về linh giới, lại nói với Mạnh Thiên Chính nói cho hắn biết phi thăng linh giới biện pháp. Hắn không biết Mạnh Thiên Chính nói thật hay giả, lại hoặc là khí linh với ai đều nói như vậy, chỉ là cho Vương Trường Sinh bọn người họa bánh nướng, hy vọng sớm một chút thu tập được đầy đủ tài liệu chân quý. Hắn rất nhanh bác bỏ chính mình cái này suy đoán, khí linh chủ động gian lận cho Vương Trường Kiệt thông thiên linh bảo, đã nói rõ vấn đề, khí linh đối với hắn vẫn tương đối đặc biệt, nghĩ lừa hắn, không cần thiết cho thông thiên linh bảo, xung kích hóa thần kỳ linh vật cùng ngũ giai đan dược. Nàng cũng là như thế nói với ta, bất quá nàng nói thu thập được đủ nhiều tài liệu chân quý, nàng có thể khôi phục thân tự do, đến lúc đó sẽ cho ta một bút chỗ tốt. Vương Trường Sinh biên tạo nhất cái hoang ngôn, hắn không cách nào xác định Mạnh Thiên Chính nói thật hay giả. Tâm phòng bị người không thể không, Mạnh Thiên Chính cùng hắn không thân chẳng quen, Vương Trường Sinh cũng không có tin hoàn toàn Mạnh Thiên Chính, lại nói ai biết khí linh nói thật hay giả, vạn nhất là họa bánh nướng. Vương Trường Sinh đem tin tức lan rộng ra ngoài, đến lúc đó khí linh không nhận nợ cái khác hóa thần tu sĩ chẳng phải là cho là hắn đang nói láo. Mạnh Thiên Chính bán tín bán nghi, không thể không nói khí linh một chiêu này xác thực lợi hại, ngoại trừ khí linh bản nhân, ai cũng không biết khí linh theo Vương Trường Sinh bọn người nói cái gì, dù sao lòng người khó dò. Hắn lấy ra nhất cái tinh mỹ thanh sắc hộp ngọc, mở ra hộp ngọc từ đó tay lấy ra xanh mờ mờ da thú mặt ngoài có một ít ngân sắc văn lộ. Đây là ngũ giai da thú, Vương đạo hữu ta muốn theo ngươi trao đổi một chút vật liệu luyện khí, như thế nào? Quảng cáo, Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút, lấy ra nhất cái màu trắng hộp gấm, mở ra hộp gấm, bên trong là nhất khối màu tuyết trắng đầu gỗ, đây là vạn năm tuyết tham mộc. Vương Trường Sinh đạt được một gốc vạn năm tuyết tham quả thụ, làm hạ một ít cây làm luyện khí. Đây là vạn năm tuyết tham mộc, ngươi khối này gia thú quá nhỏ, trao đổi ta có một ít ăn thiệt thòi, bất quá chúng ta là bạn cũ lâu năm, tựu đổi cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, nếu không phải thay nhất tiên môn đưa một bó ngũ giai tơ tằm, hắn thật đúng là không nguyện ý trao đổi. Mạnh Thiên Chính lấy ra ngũ giai gia thú nhỏ một chút trao đổi so sánh ăn thiệt thòi. Mạnh Thiên Chính mặt lộ vẻ vui mừng, đáp ứng. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa khắc đồng hồ, Mạnh Thiên Chính đứng dậy rời đi, Vương Trường Sinh để Vương Mạnh Phần dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Có ngũ giai tơ tằm có thể giúp phu nhân bản mệnh pháp bảo tấn thăng làm linh bảo. Vương Trường Sinh có một ít hưng phấn nói, pháp bảo tấn thăng làm linh bảo quá trình rất phiền phức, cần đại lượng chân quý vật liệu luyện khí, ngũ giai tơ tằm là trọng yếu nhất một loại vật liệu, tài liệu khác đã thu thập đủ. Uông Như Yên cười gật gật đầu, nói, ta đang muốn luyện chế ngũ giai phù triện, có chương này ngũ giai gia thú, có thể thử nghiệm luyện chế ngũ giai phù triện. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn hắn phân biệt đi vào không giống mật thất, Vương Trường Sinh luyện khí, Uông Như Yên chế phù. Cách chương.